Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, trang 839. Đầy đường hoa đang cùng người đi đường, một ít dấu ở màu đen thật nhỏ màu đỏ quang điểm. Từng cái nâng đầu hướng tới mặt trên xem người, mỗi người đôi mắt đều là lượng, bên trong có một ít đồ vật ở lóe quang, giờ này khắc này. Hoa Vinh Nguyệt cùng Thanh Tú tiểu soái ca tựa hồ đồng thời thất thanh. Hai người đều lặng lặng nhìn bên ngoài cảnh tượng này liền như là một bộ xuất hiện ở trong mộng hỏa. Là Hoa Vinh Nguyệt cơ hồ chưa bao giờ dám tưởng cảnh tượng. Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy Dịch Linh Lung hỏi nàng, người cảm thấy bên ngoài thật xinh đẹp sao? Xinh đẹp, Hoa Vinh Nguyệt cảm giác chính mình như là đang nằm mơ giống nhau nói. Phi thường xinh đẹp, như vậy nhiều người, như vậy nhiều kẻ điên tụ tập ở bên nhau, cư nhiên còn không có phát sinh cái gì xung đột bộ dáng. Đây là Hoa Vinh Nguyệt cơ hồ không dám tưởng tượng sự tình, ngươi cảm thấy xinh đẹp à? Dịch đại, lão thấp giọng nở nụ cười, này đã có thể khó làm, bởi vì tưởng bảo trì như vậy, cần phải tiêu phí không ít tinh lực đâu. Đúng lúc này, phía dưới Ngô Minh hơi hơi nhíu nhíu mày. Hắn tựa hồ phát hiện cái gì không thích hợp. Kỳ quái hướng tới trên lầu lại nhìn thoáng qua. Hắn thấy một người bắt cóc một người khác, tình cảnh này tuy rằng nhìn qua không có gì tật xấu, nhưng là kia hai người, tổng cho hắn một loại nói không nên lời không khỏe cảm. Chương 463 duy nhất tắt đèn bọn họ hai cái. Cái nào mới là hoa diện? Ngô Minh trên mặt treo lên thú vị tươi cười. Chỉ sợ người bình thường đều sẽ cho rằng mặt sau cầm đao người kia là hoa diện. Rốt cuộc hoa diện là cái nam, nhưng là hắn lại là liếc mắt một cái nhìn ra có chỗ nào không rất hợp địa phương, bởi vì hắn phát hiện cái kia cầm đao người động tác thật sự quá mức cứng đờ. Cùng hắn trong ấn tượng Dịch Linh Lung bộ dáng không quá giống nhau. Thật sự kỳ quái. Rốt cuộc là không đúng chỗ nào đâu. Hắn như thế nào liền tạm thời tưởng không rõ. Vừa mới Dịch Cô Chu cũng đã hoàn toàn bị trước mặt hai người cấp làm hồ đồ. Hắn đột nhiên phát hiện chính mình thật sự phân không rõ ai là Dịch Linh Lung. Mà Lâm Thất à ánh mắt còn lại là kinh nghi bất định, mang toàn diện cụ người kia là Dịch Linh Lung. Vẫn là mang tàn mặt nạ người kia là Dịch Linh Lung. Lâm Thất Á phía trước cùng cái kia mang toàn diện cụ người ở chung nửa ngày thời gian. Nhưng là nàng một chút cũng không phát hiện hắn có cái gì không thích hợp địa phương, hai tương cân. Nhắc dưới, mặt sau cái kia tuy rằng cầm vô thương, nhưng là phía trước trước nay không cùng Lâm Thất Á đã gặp mặt người liền có rất lớn hoài nghi, Lâm. Thất đã không ngừng đánh giá hai người, cuối cùng tầm mắt vẫn là dừng lại ở đằng trước cái kia toàn diện cụ người trên người, nàng bằng vào. Chính mình trực giác cho rằng, Dịch Linh Lung, hẳn là người này, hẳn là đi. Lâm Thất Á thật sâu mà hít một hơi, nàng cảm giác chính mình cũng là ở đánh cuộc. Hơn nữa là ở dùng một loại có chứa chủ quan ý vị tâm thái ở đánh cuộc, đường phố phía dưới. Vừa mới truy Ngô Minh lại không đuổi theo lộ lưu sinh còn lại là ngửa đầu lại hướng tới mặt trên. Nhìn thời gian rất lâu, cuối cùng cúi đầu dùng tay xoa xoa hai mắt của mình, đêm nay quả nhiên phi thường kích thích a. Hắn hiện tại cũng tưởng không rõ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì cái gì Hoa Vinh Nguyệt sẽ bị một người khác cấp bắt cóc, vì cái gì? Bồn hẳn là hắn đao lại xuất hiện ở một người khác trên tay. Cùng với mặt sau người kia rốt cuộc là đâu? Những việc này thoạt nhìn đều khó bề phân biệt. Đều yêu cầu hào hào phỏng đoán một phen. Lộ lưu sinh không cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt cái này thân thủ sẽ đơn giản như vậy đã bị người kiềm chế chủ. Cho nên hắn tin tưởng nơi này nhất định cất giấu cái gì miêu nị. Hắn một gặp phải loại này yêu cầu, đi đoán sự tình liền cảm thấy trong lòng ngứa. Tục ngữ nói lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Lộ lưu sinh chính là kia chỉ vĩnh viễn không có trí nhớ miêu. vẫn luôn đều ở hướng tìm đường chết trên đường chạy vội. Giang Liên Hoán đang nghe thấy Dịch Linh Lung nói này đường phố thật xinh đẹp thời điểm. Liên Tổng cảm thấy hắn hẳn là muốn làm chuyện gì. Nhưng là hắn tạm thời lại đoán không ra tới. Đường phố thật xinh đẹp. Xác thật là thật xinh đẹp. Bất quá hắn nói, khó làm, lại là có ý tứ gì? Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy đối diện Hoa Diện, nói, lời nói, nhưng mà lời này lại không phải từ hắn nói ra, mà là trực tiếp truyền âm lại đây. Bởi vì Giang Liên Hoán phát hiện, Hoa Vinh Nguyệt cũng không có nghe thấy lời này ý tứ. Nếu Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy được, hắn sẽ không còn ngây ngốc giống cái gậy gộc giống nhau đứng ở nơi đó. Ta cho các ngươi hai một cái cơ hội. Hoa Diện trong thanh âm tràn ngập một loại nói không nên lời khủng bố cảm, đến nỗi các ngươi có thể hay không bắt lấy cơ hội này. Vậy khác nói, cơ hội. Giang Liên Hoán tổng cảm thấy giờ này khắc này nghe thấy cái này từ tổng không giống cái gì chuyện tốt. Càng đừng nói Hoa Diện trong thanh âm mang theo một loại hài hước cảm giác, hắn đang ở cân nhắc thời điểm, liền thấy bị kiềm chế, trụ Hoa Diện chậm rãi nâng lên một bên tay. Cơ hồ ở nháy mắt, Giang Liên Hoán liền ý thức được cái kia, cơ hội đại biểu cho chính là có ý tứ gì, hắn nháy mắt ra. Đầu liền đi theo nổ tung, Hoa Diện quả nhiên muốn ra tay. Nói thật, Giang Liên Hoán hiện tại nhất sợ hãi sự tình chính là Hoa Diện ra tay. Tuy rằng hắn đã trước tiên báo động trước qua, nhưng là Giang Liên Hoán biết rõ loại người này báo động trước chẳng qua là thuận miệng nhắc tới. Tính xem mặt mũi, cái gọi là cơ hội, cũng chỉ bất quá là hắn ra tay trước một cái cảnh cáo mà thôi. Người này nhắc nhở là thật sự, ra tay cũng tuyệt đối là thật sự. Sẽ không có chút nào phóng thủy kia một loại, mà Hoa Diện ra tay một kích. Giang Liên Hoán thật sự không biết chính mình có thể chắn nhiều ít xuống dưới, như thế nào vừa mới. Còn hảo hảo, đột nhiên nói ra tay liền ra tay đâu. Giang Liên Hoán lúc này cho dù lại tưởng khai, cũng không khỏi có chút vô danh bực bội. Bực bội với Hoa Diện thay đổi thất thường, Hoa Diện nói chung nói chính là hai người các ngươi. Như vậy trừ bỏ hắn ở ngoài, còn có một người khác là ai? Cơ hồ liền ở Giang Liên Hoán chú ý tới cái tay kia. Hơn nữa chuẩn bị sẵn sàng bắt đầu sau này trốn thời điểm. Bên cạnh Lâm Thất Á cùng Dịch Cô Chu liền cảm giác được một loại che trời lấp đất sát khí dũng lại. Đây, đối với hai người bọn họ tới nói, này có thể là bọn họ lần đầu tiên như thế trực diện kiến thức đến Hoa Diện thuần túy sát khí. Hết chương.